Chương 916, Địa sát chi thuật. Đây chính là thiên địa sát phạt thuật sao? Mô phỏng đất trời sinh ra vạn vật tiến hành đánh giết, vẫn để cho đất trời sinh ra tất cả để bản thân sử dụng. Trầm Tường đang trầm tư, hắn cảm thấy trong đầu xuất hiện các loại khí thế bàn bạc sơn hà vạn thú, nhật nguyệt sao trời, cũng có thể dùng để tiến hành công kích. Này thiên địa sát phạt thuật bao la vạn tượng, tứ tượng thần công, thái cực hàng long công đều có thiên địa sát phạt thuật bóng người, trước hắn liền từng thử dùng sức mạnh ngưng tụ ra một ngọn núi lớn tới công kích. Hiệu quả xác thực rất tốt, cái này cũng là thiên địa sát phạt thuộc một loại, bất quá chân chính thiên địa sát phạt thuộc càng mạnh hơn. Ở Thánh Đan giới thời điểm, hắn gặp phải một cái tên là Bạch Tinh Tinh không Bạch Hổ tộc, Bạch Tinh là có thể triệu hoán tinh thần, mà này ở thiên địa sát phạt thuộc bên trong cũng có. Triệu hoán giữa bầu trời tinh thần rơi xuống, đây là tinh không Bạch Hổ tộc năng lực thiên phú, mà tinh không Bạch Hổ tộc cũng là đất trời sinh ra, vì lẽ đó thiên địa sát phạt thuộc bên trong trung cũng có loại này siêu cường sức mạnh. Hiện tại Trầm Tường rõ ràng thiên địa sát phạt thuật tại sao cường đại như thế, đây chính là trong thiên địa vạn ngàn thủy tổ, tu luyện tới đại thành, có thể khai sáng thiên địa. Hiện tại Trầm Tường học tập thiên địa sát phạt thuật chính là dạy hắn làm sao để tự thân sức mạnh, hóa thành đại giang sơn hà, nhật nguyệt sao trời, nghịch chuyển thiên địa âm dương, đây chính là một môn phi thường thâm ảo. Nhưng nhập môn phải cần một điều kiện, chính là có thể khống chế lại người thường khó có thể khống chế khí sát phạt, thiên địa nắm giữ sức mạnh, có thể bất cứ lúc nào xóa bỏ lượng lớn sinh linh. Hơn nữa vô số năm hạ xuống, thiên địa giết chết tử sinh linh không thể tính toán, ngưng tụ lượng lớn khí sát phạt, bất quá thiên địa nhưng có thể khắc kềm chế được, đem chuyển hóa thành sức mạnh mạnh hơn. Thiên địa sát phạt thuật, chính là dạy người làm sao học được thiên địa thủ đoạn giết người, nắm giữ thiên địa giết người thì sức mạnh, khống chế sơn hà, đấu chuyển tinh di, chấp chưởng sức mạnh của tự nhiên tới làm đánh giết thủ đoạn, phi thường huyền ảo cường đại. Đáng tiếc nha, chỉ có địa sát chi thuật này bộ phận, chỉ là liên quan đến đại địa lĩnh vực. Trầm Tường thở dài một tiếng, mở mắt ra, mà bia đá kia mặt trên văn tự cũng đã toàn bộ đi vào trong đầu của hắn. Những tâm pháp kia đã cùng linh hồn của hắn dung hợp lại cùng nhau. Này thiên địa sát phạt thuật đến cùng là như thế nào? Tô Mị Giao rất hiếu kỳ hỏi đạo. Nàng lúc còn trẻ, sư phó của nàng liền vi này thiên địa sát phạt thuật bôn ba nhiều năm, nhưng nàng hòa sư phó của nàng nhưng xưa nay không biết thiên địa sát phạt thuật đến cùng lợi hại bao nhiêu. Trầm Tường thở thật dài một tiếng. Lúc này hắn còn chìm đắm ở thiên địa sát phạt thuật mang đến cho hắn chấn động bên trong. Nghe được Trầm Tường tự thuật này thiên địa sát phạt thuật lợi hại sau khi, U Giao trong nhẫn ba tên nữ đều kinh thán liên tục, các nàng có thể đều là một phương lão già, đặc biệt Long Tuyết Di, tuy rằng còn rất trẻ, nhưng nàng nắm giữ ký ức truyền thừa, đều là Hoàng Long tộc rất nhiều lão già tích lũy xuống, liền nàng đều đối này cảm thán liên tục. Tổng cộng có hai bộ phân sao, thiên sát thuật ở nơi nào đây? Bạch U U nói rằng, dịp. Trầm Tường khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái, tổng cộng có năm bộ, địa sát chi thuật, thiên sát thuật, thú giết chết thuật, thần giết chết thuật, cuối cùng một bộ là sinh sát thuật, có thể để cho vạn vật tái sinh, hòa cái khác bốn bộ sát thuật có chút không giống, ta muốn Long Tiên công hẳn là hòa sinh thuật có quan hệ, dĩ nhiên có năm bộ, Tô Mị Giao các nàng lại là cả kinh, địa giết hẳn là chính là đại địa tự nhiên, thiên sát chính là nhật nguyệt sao trời phương diện, thú giết cũng chính là các giống thú, thần giết hẳn là chính là dùng thần thức tinh thần phương diện, mà sinh sát thuật, dĩ nhiên có thể để cho vạn vật tái sinh, sáng tạo sinh linh, bất quá ngẫm lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cái này cũng là có thể làm cho sinh linh tử vong một loại thủ đoạn, sáng tạo sinh linh, để vạn vật tái sinh, quay đầu lại cũng phải đang bị thời gian cho giết chết. Này địa sát chi thuật là nhập môn, bên trong giảng giải rất nhiều thứ, ta trong lúc nhất thời cũng không học hết, sau đó lộ vẫn dài ra đây. Trầm Tường tuy rằng rất muốn tìm đủ thiên địa sát phạt thuật, bất quá ngày sau còn dài, bây giờ cấp cũng vô ích, không có khống chế thời gian hoặc là không gian loại hình sát thuật, Long Tuyết Di vội vàng hỏi dò, đây chính là lợi hại nhất. Thời gian hòa không gian tuy rằng có thể thông qua một ít trận pháp tới khống chế, nhưng vẫn như cũ cũng phải dựa vào ngoại lực, đặc biệt hiện tại không gian phi thường vững chắc tình huống dưới, không dựa vào trận pháp là không thể. Cho tới thời gian, vậy thì là khó càng thêm khó, rất nhiều thời gian trận pháp đều rất quý giá, hơn nữa tiêu hao năng lượng rất nhiều, vẫn luôn là rất thần bí một cái lĩnh vực. Có, bất quá không phải thiên địa sát phạt thuộc phạm trụ, mà là pháp tắc sát thuật, địa sát chi thuật bên trong nhắc qua. Trầm Tường lập tức nói, bất quá đều là thất truyền. Thật sự có loại này lợi hại pháp tắc sát thuật, nếu như chưởng khống thời gian hòa không gian, như vậy sẽ có ra sao sức mạnh. Này địa sát chi thuật bên trong có hay không những bộ phận khác tâm tích, Bạch U U hỏi. Trầm Tường cười khổ nói, có nhắc qua, đều ở 10 ngày đại đế mộ trung, cái kia địa phương quỷ quái ta không muốn lại đi lần thứ hai. Tuy rằng địa sát chi thuật nhắc qua nắm giữ địa sát chi thuật sau, tiến vào 10 ngày đại đế mộ sẽ an toàn rất nhiều, bất quá nguy hiểm vẫn phải có. Xem ra những kia cổ lão thế lực đều biết thiên địa sát phạt thuật có thể càng thêm dễ dàng tới gần đế mộ, chẳng trách sẽ làm lớn chuyện. Tô Mị Giao nghiêm túc nói, tận lực đừng làm cho những kia cổ lão thế lực biết ngươi học tập địa sát chi thuật. Mang loạn huyền địa bên trong địa thế phức tạp, vô số sư sơn càng là khủng bố lại quỷ dị, nếu như có này địa sát chi thuật hỗ trợ, quả thật có thể rất dễ dàng đi vào, bất quá muốn nắm giữ mới được. Trầm Tường đã quyết định muốn đi vào đế mộ bên trong, thu thập đủ thiên địa sát phạt thuật những bộ phận khác. Thái cực hàng long công, tứ tượng thần công, huyền vũ cường thân thuật hẳn là đều là từ bộ phận thiên địa sát phạt thuật diễn biến mà đến. Tứ tượng thần công có thú giết chết thuật bộ phận, long tiên công có sinh sát thuật, cửu chuyển long thần quyết khả năng là thần giết chết thuật. Thời kỳ thái cổ hoàng long tộc hẳn là nắm giữ bộ phận thiên địa sát phạt thuật. Trầm Tường nói rằng, có thể đi, tuy rằng ta cũng vậy hoàng long tộc, nhưng căn cứ ta truyền thừa trong ký ức biết được, chúng ta Bạch Long tổ tiên cũng với hoàng long tộc rất nhiều chuyện không biết. Long Tuyết Di nói rằng, hiện tại Trầm Tường liền bắt đầu tìm hiểu địa sát chi thuật, cảm ngộ đại địa tự nhiên vận chuyển, điều này có thể để hắn giải làm sao sử dụng đại địa dựng dục ra tới vạn vật tiến hành đánh giết. Hắn tĩnh tọa 3 ngày, mở ra bàn tay, vận chuyển chân khí trong cơ thể, chân khí dùng bàn tay tác dụng, ngưng tụ thành một tảng đá, đây là thuộc tính thổ chân khí hóa thành, sau đó lại đã biến thành cứng ngắc kim cương, đây là gia nhập thuộc tính kim chân khí. Hắn đem thuộc tính kim chân khí triệt hồi, gia nhập thủy trúc tính chân khí, đem biến thành một khối băng thạch, gần đủ rồi, đã nắm giữ bí quyết, hiện tại cần phải làm là đi tìm một ngọn núi cổ, một tòa tồn tại nhiều năm mà không có bị hủy diệt sơn, chỉ cần từ ngọn núi này nhìn ra đại địa tự nhiên phương pháp, ta là có thể mô phỏng ngọn núi kia khí thế, học tập ngọn núi kia vận chuyển sức mạnh phương thức. Trầm Tường rời đi vực sâu, huyền phù ở trong trời cao, quan sát đại địa, lúc này trên mặt đất diện tất cả ở trong mắt hắn, đều là rõ ràng như thế, hắn có thể thấy những người khác không nhìn thấy đồ vật, tỉ như đại địa thả ra ngoài sức mạnh tự nhiên khiến đại địa vạn vật vận chuyển, mà sản sinh sức mạnh hủy diệt phương thức. Hắn đã mơ hồ địa từ trên mặt đất diện sơn hài nhìn ra một ít linh vân, đó là sức mạnh của tự nhiên vận chuyển quỹ tích.